Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, thiếu thốn tuổi thơ. Mua xong Tống Miểu Miểu chỉ định cà ri, Thạch Lỗi nhìn xem trong tiệm đồ, vật, hắn đối với loại thức ăn này quả thực hứng thú không lớn. Liền tại sát vách sushi cửa hàng mua một đống lớn sashimi cùng sushi. Lái xe trở lại quán rượu, gian phòng bên trong. Tống Miểu Miểu cũng không có ngốc trên lầu ngủ, mà chính là ngồi dưới lầu trong phòng khách, phối hợp uống vào rượu vang đỏ. Thạch Lỗi lắc đầu cảm khái Tống Miểu Miểu tốt thể lực, giày vò cả ngày, đây là nàng lần thứ nhất, thế mà theo người không việc gì giống như ngồi ở phòng khách uống rượu. Người cuối cùng trở về, ta đều nhanh chết đói. Tống Miểu Miểu nhìn thấy Thạch Lỗi xuất hiện tại cửa ra vào. Hưng phấn nhảy xuống ghế sofa, lại dưới chân nghiêng một cái, lại ngược lại ở trên ghế salon. Ôi, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi vội vàng đem trong tay đồ, vật đặt ở trên bàn trà. Hỏi, làm sao? Chật đến chân, Tống Miểu Miểu trên mặt khó được lộ ra mấy phần đỏ ửng. Nàng nhìn xem Thạch Lỗi, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thạch Lỗi không hiểu, ngồi tại bên người nàng. Nắm lên nàng chân, nói, ta xem một chút, chật đến đâu, chấm ngoặc kép, không phải chật đến chân, là, chấm ngoặc kép, là cái gì a? Thạch Lỗi gặp Tống Miểu Miểu ấp a ấp úng, không khỏi cũng có chút sốt ruột, đều sưng, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu oán hận nói ra câu nói này, Thạch Lỗi hoàn toàn không có ý thức được là tình huống như thế nào, còn đang nắm nàng chân. Trái xem phải xem, lại nắm lên một cái chân khác, nhìn nửa ngày, mới nói, không có sưng a, liền đỏ đều không đỏ, người ngu ngốc a, Tống Miểu Miểu mắng to, Thạch Lỗi càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mơ hồ hỏi, lại thế nào, a, người không phải nói đói a, ta mua người nói cửa tiệm kia cà ri, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi dứt khoát không thèm quan tâm Tống Miểu Miểu. Mà chính là cầm lấy trên bàn bày biện cái túi. Chỗ ấy sưng, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mê mang nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu dứt khoát đem hai đầu đôi chân dài dang rộng ra đến. Chỉ nội khố ngăn trở bộ phận. Nói, chỗ này, Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Nước mắt một thanh nước mũi một thanh. Trực tiếp ngược lại ở trên ghế salon. Tống Miểu Miểu nhìn hắn bộ dáng này. Khí một chân đá vào hắn trên mông. Trực tiếp đem Thạch Lỗi đạp đến mặt đất. Ngươi cười cái dám a? Tống Miểu Miểu giận dữ. Khả năng chen chân vào động tác quá lớn. Liên lụy đến. Lại đau đến nhe răng trợn mắt đứng lên. Thạch Lỗi khó khăn mới nhịn cười. Từ dưới đất bò dậy. Lắc đầu nói ra. Ai bảo ngươi không phải muốn đáp bồ. Chấm ngoặc kép, ta không muốn thua cho Ngụy Tinh Nguyệt cái kia tiểu nương bì có được hay không? Đại tỷ, cái đồ chơi này có gì có thể tranh cường háo thắng? Chấm ngoặc kép, nói đến ngươi ngược lại là rất mạnh a, đến 4 lần thế mà giống người không việc gì giống như đi ra ngoài mua đồ qua. Còn mua lâu như vậy, Thạch Lỗi thở dài, nói, ta cũng không có tốt đi đến nơi nào, chân cũng có chút như nhũn ra. Cho nên lái xe đến chậm một chút. Tống Miểu Miểu sững sờ. Rốt cục vui vẻ cười lên ha hả. Còn lôi kéo Thạch Lỗi. Qua nắm chặt hắn quần. Nói. Đến. Để cung nhìn xem. Mày khoan khoái ra không có. Chấm ngoặc kép. Người có bị bệnh không? Người có thuốc à? Người ăn bao nhiêu? Người có bao nhiêu? Người ăn bao nhiêu ta liền có bao nhiêu? Người có bao nhiêu ta liền ăn bấy nhiêu? Hai người bị bệnh thần kinh bắt người ta Quách Đức Cương tiết mục ngắn đùa xong miệng về sau. Chính mình cũng không nhịn được cười lên ha hà. Được, dày vò một ngày, tranh thủ thời gian ăn cái gì đi. Thạch Lỗi xách qua cái túi. Đem bên trong đồ, vật tất cả đều lấy ra. Bày tại trên bàn trà. Trải một đống lớn. Tống Miểu Miểu ban đầu tiếp nhận Thạch Lỗi đưa cho nàng cà ri sườn lợn rán. Mở hộp ra về sau đang định ăn đâu. Lại nhìn thấy Thạch Lỗi lại lấy ra một đống lớn sashimi sushi. chính mình chính ở nơi đó điều lấy nước tương cùng mù tạc. Không khỏi rất là bất mãn. Ngươi vì cái gì không ăn cà ri? Ta không thích cái kia. Vừa vặn cửa tiệm kia sát vách cũng là cái sushi cửa hàng. Ta liền mua một chút chính ta có thể ăn cái gì trở về. Vậy ta cũng phải ăn sushi. Ngươi không, phải nói ngươi muốn ăn cà ri à. Ta đổi chủ ý, cà ri cho ngươi. Tống Miểu Miểu không quan tâm đem này hộp cà ri sườn lợn dán nhét vào Thạch Lỗi trong ngực. Đoạt lấy mù tạc nước tương, cầm lấy một khối con lươn sushi, chám chám về sau thỏa mãn nhét vào miệng bên trong. Thạch Lỗi nhìn lấy trong tay cà ri sườn lợn rán khóc không ra nước mắt. Hắn thật đối loại này sền sệt hình dáng cực giống lui lưa thưa. Sau đó nhan sắc cũng có phần có chút tương tự đồ, vật không có hứng thú gì. Chỉ đến tội nghiệp nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu liếc nhìn hắn một cái. Nói, làm gì, ta ăn không quen cái này. Tốt à, thưởng ngươi một khối. Tống Miểu Miểu kẹp lên một khối tam văn ngư, chám chám nước tương cùng mù tạc, nhét vào Thạch Lỗi trong miệng. Chỉ một thoáng, Thạch Lỗi nước mắt nước mũi cùng một chỗ dũng mãnh tiến ra. Cái này đồ ngốc Tống Miểu Miểu, đến cùng tại khối này tam văn ngư chám bao nhiêu mù tạc a? Đem Thạch Lỗi sặc đến đơn giản vừa muốn đem Tống Miểu Miểu ném tới trong bồn tắm qua. Liên tục đánh mấy cái nhảy mũi, Thạch Lỗi mới tính miễn cưỡng khôi phục bình thường. Cả giận nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi có thuốc à? Thạch Lỗi bại lui, dứt khoát đem cà ri sườn lợn rán phối cơm lấy ra. Cạch xùy ăn cơm trắng. Tống Miểu Miểu ăn hai khối sashimi về sau. Lại nhìn xem Thạch Lỗi. Lần nữa kẹp một khối tam văn ngư. Lần này ngược lại là chỉ chám một chút xíu mù tạc cùng nước tương. Đưa tới Thạch Lỗi trước mặt. Tới đi, hai ta cùng một chỗ ăn. Thạch Lỗi lòng còn sợ hãi nhìn lấy khối kia tam văn ngư. Hữu tâm ăn một miếng. Lại sợ lại lần nữa trong Tống Miểu Miểu chiêu. Lần này không sợ ngươi. Thạch Lỗi ngẫm lại, rất nghiêm túc lắc đầu. Quyết định cự tuyệt cái này dụ hoặc. Thật không sợ ngươi. Tống Miểu Miểu trừng to mắt. Thạch Lỗi lần nữa nghiêm túc ngẫm lại. Vẫn là lắc đầu. Tống Miểu Miểu trực tiếp đem khối kia tam văn ngư nhét vào miệng mình bên trong. Sau đó trừng tròng mắt. Nói, nhìn, không có chuyện gì chứ. Thạch Lỗi bĩu môi. Đã thấy Tống Miểu Miểu lại đem tam văn ngư phun ra nửa cái. Mơ hồ không rõ nói. Đến, ra cho ngươi ăn ăn. Cau mày một cái. Thạch Lỗi nói. Ngươi có buồn nôn hay không a? Này bên trên tất cả đều là miệng ngươi nước. Ngươi ăn lão nương nước bọt ăn thiếu a? Tống Miểu Miểu vẫn như cũ mồm miệng không rõ nói. Tuyệt đối đương nhiên. Thạch Lỗi ngẫm lại cũng thế. Hôn môi có thể không phải liền là lẫn nhau ăn đối phương nước bọt a? Nhưng nhìn khối này mới vừa rồi bị Tống Miểu Miểu ăn vào miệng qua tam văn ngư. Thạch Lỗi vẫn là mở không nổi miệng. Kết quả là Thạch Lỗi dùng lực lay hai cái cơm trắng oai Enzo. Rất có cốt khí nói. Tính toán, ngươi tự mình ăn đi. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu lúc này đem khối kia tam văn ngư phun ra. Phun ra cơ hồ toàn bộ đầu lưỡi. Lấy tay không ngừng quạt. Lớn tiếng hô hào. Ngươi còn học thông minh à? Thế mà không mắc mưu. Ôi, cay chết lão nương. Lão nương diễn nhiều vất vả à? Ngươi thế mà không mắc mưu. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lại lần nữa im lặng. Hắn thở dài, thả tay xuống bên trong cơm trắng oai Enzo. Cầm lấy một bình nước khoáng vặn ra cái nắp. Đưa cho Tống Miểu Miểu nói. Ngươi ấu trĩ không ấu trĩ à? Tống Miểu Miểu ọc ọc uống một ngụm nước. Lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng trợn trắng mắt nói. Ta khi còn bé mới không có cơ hội dạng này chơi đâu. Ai, thiếu thốn tuổi thơ. Thạch Lỗi ngơ ngác. Nhớ tới Ngụy Tinh Nguyệt. Nhớ tới Ngu Bán Chi. Nhớ tới Vi Khanh. Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại bên cạnh mình đám bằng hữu này. Xuất thân không thể nghi ngờ đều là vô cùng tốt. Nhưng là, bọn họ đều có một cái giống nhau vấn đề. Cái kia chính là người khác đang hưởng thụ tuổi thơ thời điểm. Bọn họ đã sớm học hội trưởng thành. Duy nhất ngoại lệ, đại khái cũng là Dược Nhị. Dược Nhị có lẽ vẫn là có tuổi thơ. nhưng là hắn IQ quá cao, đến mức đến thời đại thiếu niên, hắn liền chính mình bức bách chính mình nhảy qua giai đoạn này, trực tiếp trưởng thành. Nhẹ nhàng kéo Tống Miểu Miểu tay, Thạch Lỗi đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có dùng chính mình lồng ngực để Tống Miểu Miểu dựa vào khẽ dựa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.